Cái này Nhật Bản có chút manga. Tác giả: Mê Mang Đích Đoàn Tử. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 23, ta thật sự muốn bắt nạt ngươi. Mới vừa tiếp cú điện thoại, bên trong liền truyền đến trung khí 10 phần lạc âm thanh. Yêu, Yuichi nha, gần nhất trải qua ra sao? Ta xem ngươi buổi chiều có gọi điện thoại lại đây. Là có chuyện gì? Sẽ không phải là sinh hoạt phí tiêu hết chứ? Không đủ ta lại chuyển cho ngươi. Takahashi Yuichi nghe trong điện thoại thanh âm quen thuộc, có chút lòng chua xót. Nhà chúng ta nghèo như vậy, mỗi lần gọi điện thoại qua đi cha đều hỏi trước ta đúng hay không không đủ tiền xài. Rõ ràng cùng mẹ mỗi ngày đều đang cực khổ trồng trọt. Cũng còn tốt hiện tại không sao rồi. Nghĩ đến chính mình cũng rốt cục có thể vì là trong nhà gánh chịu kinh tế áp lực. Takahashi Yuichi một con khác tay không khỏi dùng sức nắm chặt. Không phải cha, ta gần nhất qua rất tốt. Soka, vậy thì là nhớ nhung ta cùng ngươi mẹ rồi. Đúng hay không càng nhớ ba ba ha ha. Ta lại không phải đứa nhỏ. Takahashi Yuichi trên mặt không khỏi lộ ra ấm áp mỉm cười. Tùy tiện nói, kỳ thực ta hiện tại đã là một tên mangaka. Cái gì? Điện thoại một đầu khác âm thanh rất lớn. Không thể, người vẽ manga ta nhìn liền muốn ngủ. Người làm sao có khả năng trở thành mangaka? Takahashi Yuichi chỉ cảm thấy đâm tim. Là thật sự, manga tên là Death Note, hơn nữa còn là gửi bản thảo ở Weekly Shonen Jump. Lên, ngày hôm nay ta tiền nhuận bút đã tới sổ. Ngươi số thẻ ngân hàng là bao nhiêu, ta cho ngươi chuyển một ít qua đi. Soka, xem ra không có gạt ta. Đương nhiên a. Takahashi Yuichi tâm mệt, trước phiền muộn cảm giác đã hờ hững vô tồn. Xem ra ta phương châm giáo dục là đúng. Tiền liền không cần, chính ngươi muốn làm sao xài liền xài như thế nào. Không cần cân nhắc chúng ta. Takahashi Yuichi không khỏi cảm động nói, vẫn là phát ta đi, mặc dù mới một tháng, nhưng ta hiện tại manga thành tích rất tốt, sau đó nhất định có thể kiếm lời càng nhiều tiền. Tiểu tử thúi, bất chi bất giác ngươi đã là một tên học sinh cấp 3, hơn nữa lại còn trở thành mangaka, cũng coi như là một mình chống đỡ một phương. Ngày mai ta và mẹ của ngươi trở về một chuyến. Đến lúc đó có trọng yếu sự tình nói cho ngươi. Vậy cứ như thế. Chề môi. Ai? Như thế đột nhiên Takahashi Yuichi vốn định nói cái gì nữa, nhưng đối phương đã cúp điện thoại. Về suy nghĩ một chút, tiểu học thời điểm vẫn ở Hoa Hạ đọc sách, khi đó cha mẹ còn cùng mình ở cùng nhau. Từ khi một nhà ba người chuyển tới Nhật Bản đến, Takahashi Yuichi trở thành một tên quốc trung sinh sau khi cha mẹ liền thường thường ra ngoài, có người nói là làm công. Mãi đến tận hắn thăng vào cao trung, muốn tới Tokyo đọc sách, cha mẹ liền về nông thôn trồng trọt đi tới. Cũng không biết ba mẹ trở về ngốc bao lâu. May là Chihiro tỷ cùng mẹ đã nói Mashiro sự tình, đến lúc đó cũng không cần giải thích cái gì. Mashiro Shina còn đang tắm. Takahashi Yuichi dự định các loại tắm xong lại vẽ manga. Liền trong lúc rảnh rỗi, hắn lấy điện thoại di động ra bắt đầu chơi. Mở ra Facebook đến xem chính mình mangaka nick công chúng dưới nhắn lại. Mặt trên mới nhất nhắn lại phần lớn đều là thảo luận mới nhất một kỳ chép 7-8. Nội dung vở kịch đã đi tới L chỉ huy FBI các đặc vụ điều tra khóa chặt mục tiêu nhân vật. Trong đó liền bao quát Raito Yagami, đồng thời vẫn là trọng yếu điều tra đối tượng. Nhưng mà Raito Yagami cũng phát hiện điểm này, liền sử dụng thủ đoạn dựa vào Death Note đem tên kia FBI đặc vụ giết chết. Mà L cũng bởi vậy mất đi FBI cảnh lực hiệp trợ. Mà nhìn như Raito Yagami thắng một tay, thế nhưng này cách làm, Raito Yagami cũng tương đương với làm cho đối phương càng thêm xác định mình và mặt khác bị điều tra 11 bên trong, một cái trong đó chính là Kira. Đồng thời Raito Yagami cũng lộ ra sơ hở chí mạng. Chết đi cái kia FBI đặc vụ thê tử đã từng cũng là FBI. Hơn nữa vững tin chồng mình chính là Kira giết chết. Manga các độc giả đối với đến tiếp sau phát triển 10 phần mong đợi. Đều biết manga hiện nay nhân khí cao, không có khả năng lắm sẽ rất sớm xong xuôi. Liền dồn dập nghị luận đón lấy L đem làm sao nắm lấy cơ hội. Mà Raito Yagami lại sẽ làm sao thoát ly nguy cơ. Xem một chút nhắn lại sau. Takahashi Yuichi chợt nhớ tới một chuyện. Cái này nick Facebook là hắn lấy bút danh Mangaya mới tạo nick công chúng. Vì lẽ đó mặt trên tự nhiên không có hắn trước đây cái kia nick Facebook quan tâm người. Liền Takahashi Yuichi đem trước đây nick Facebook vẫn quan tâm lại một lần nữa click quan tâm. Làm hắn cảm thấy bất ngờ chính là, trong này vẫn còn có hai cái chính mình nick trước đây quan tâm người. Không biết lúc nào cũng quan tâm chính mình. Có điều không cần nghĩ cũng biết là bởi vì Death Note, một cái là Mangaka Muto Asirogi, mà một cái khác hắn phát hiện, chính mình khoảng thời gian này không có lên mặt sách, đối phương có mới động thái. Cái gì? Kasumi Utako lão sư, Koizuru Metronome, dĩ nhiên ở chủ nhật này liền muốn đem bán quyển thứ hai. Hơn nữa lần này vẫn là ký bán hội. Takahashi Yuichi xem qua light novel không hề nhiều, bởi vì kinh tế có hạn, hắn càng muốn đem làm công tiền dư tiêu vào manga lên. Nhưng ngay cả như vậy, hắn vẫn có một quyển rất yêu thích light novel. Koizuru Metronome là hắn gặp nhất đúng khẩu vị tiểu thuyết, sau khi xem hắn liền trở thành Kasumi Utako fan, vẫn chờ mong quyển thứ hai, không nghĩ tới nhanh như vậy thì có. Cũng còn tốt ta vừa nãy nhớ tới đến. Không phải vậy liền bỏ qua Kasumi Utako lão sư tự tay viết ký tên light novel. Takahashi Yuichi, vui mừng không ngớt. Có điều không nghĩ tới Kasumi Utako lão sư cũng ở xem. Death Note, có người nói nàng vẫn là một tên nữ tác giả. Cũng không biết là thật hay giả. Có điều có thể viết ra. Koizuru Metronome. Như vậy light novel, nàng khẳng định nhân sinh kinh nghiệm tương đương phong phú, nội dung lên lại không mất thiếu nữ tình cảm, không chừng là cái biết tính thành thục đại tỷ tỷ. Yuichi, ta tắm xong, cửa truyền đến Masiro Shina âm thanh. Há, biết rồi, để điện thoại di động xuống nhìn lại. Takahashi Yuichi không khỏi ở lại, sững sờ. Mới vừa tắm xong Masiro Shina tóc còn có chút ướt át. Một thân trắng nõn dài khoản quần áo trong nhìn phi thường vừa vặn. Quần áo trong độ dài cũng rất thích hợp. Vừa vặn đem phía dưới cặp kia trắng nõn chân dài làm nổi bật lên đến. Khả năng là trên người nước không lau khô ráo. Có vài chỗ vị trí như ẩn như hiện. Nhìn càng nhiều hơn mấy phần sức hấp dẫn. Đùng tương đương. Takahashi Yuichi bất đắc dĩ vỗ xuống cái trán. Masiro, nói cho ngươi mấy lần, tắm xong muốn đem y phục mặc tốt. Masiro Shina cúi đầu nhìn một chút, nút buộc cài lại, liền gật đầu, mặc rồi, nơi nào mặc, đem nội y cũng mặc vào a. Nhưng là mặc vào buổi tối ngủ lại muốn cởi. Masiro Shina vô cùng đáng thương nói, vậy cũng phải mặc. Cho dù trong nhà không ai cũng như thế. Huống hồ ta ở đây. Takahashi Yuichi vừa nhìn nàng cái kia hầu như lộ hết bắp đùi liền biết chắc. Lại không có mặc quần lót. Hắn hiện tại chỉ cần ngồi dưới đất. Góc độ vừa vặn có thể nhìn thấy thần bí bảo tàng. Hơn nữa như thế làm đối phương vẫn sẽ không tức giận. Đáng ghét, nếu như mỗi ngày đều như vậy, ta không chừng thật sự sẽ không nhịn được. Nhất định phải làm cho nàng biết mức độ nghiêm trọng của sự việc. Nghĩ đến đây, Takahashi Yuichi bước nhanh tới, hai tay nắm chặt đối phương hai vai, gắt gao nhìn chằm chằm ánh mắt của đối phương. Yuichi, Masiro Shina không rõ nhìn hắn, còn không phát hiện mức độ nghiêm trọng của sự việc. Takahashi Yuichi nghiêm túc nói, Masiro, ngươi muốn còn như vậy? ta thật sự muốn bắt nạt ngươi, Yuichi cũng sẽ bắt nạt người. Mashiro Shinya hơi kinh ngạc. Ý của ta là nhường ngươi biết nam nhân đáng sợ. Yuichi sẽ không, ngoặc kép, nhìn đối phương cặp kia trong suốt trong ánh mắt tín nhiệm. Takahashi Yuichi nguyên bản trong lòng xác thực tuôn ra một đám lửa trong nháy mắt tắt. Ta mới vừa lại thật sự có như vậy một ý niệm. Tuy rằng chỉ là muốn làm trò đùa dai thử một lần. Đáng ghét, thiệt thòi ta còn nói đem Mashiro làm muội muội. Nói chung sau đó trừ ngủ ở ngoài đem y phục mặc tốt. Hơn nữa ngày mai ba mẹ ta cũng muốn về nhà đến. Ta đi rửa ráy, buông hai tay ra, lương tâm làm đau Takahashi Yuichi bước nhanh đi ra khỏi phòng. Mashiro Shinya yên lặng nhìn hắn bóng lưng, không biết đang suy nghĩ gì. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.